Tiên tử xin tự trọng. Chương 480, bức họa chỉ dẫn, thanh trà đâm chồi. Góc truyện audio.com, quyển 6. Chấn kinh trăm dặm, hỗn loạn chi địa cũng không phải một hòn đảo bị chia cắt nho nhỏ, Lưu Tô bổ ra liệt cốc thẳng đến Đông Hải, ngược với phương hướng nó bổ, cũng chính là phía tây liệt cốc còn có đại địa rộng lớn, đại bộ phận là hoang mạc mãng hoang cực hạn, vạn tượng xâm la tông liền ẩn tích ở bên kia. Tần Dịch thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như thẳng đến Đông Hải, nếu như bên kia không có biển, có phải có thể bổ càng dài hay không? Hoặc là nếu như vị trí Lưu Tô đứng lúc đầu là phía tây bờ biển, có thể trực tiếp đem đại lục phân chia hai nửa hay không? Khi đó sẽ không gọi liệt cốc rồi, nên gọi eo biển, hẳn là có thể, hiện tại Tần Dịch cũng không nghi ngờ một Thái Thanh có năng lực chia cắt đại lục hay không, dù sao Càn Nguyên Họa Đạo đã có thể sáng lập tiểu thế giới rồi, đối với tiểu vị diện mà nói Càn Nguyên đều có thể coi là thần rồi. Tựa như vị diện tế đàn cùng kỳ nho nhỏ kia, ngừng tụ ra nhất giới chi linh cũng chính là tiêu chuẩn Càn Nguyên, loại vị diện thứ cấp rất mạnh như huyết u chi giới đều có thể bị thần tiên chi chiến của đám Thái Thanh vô tướng kia đánh cho vị diện sụp đổ rồi, dù sao mỗi một người đều là có thể chính mình sáng lập vị diện đạt thành loại kết quả này có thể lý giải. Chủ vị diện cường đại kiên cố hơn nhiều, đánh nát vị diện không có khả năng, nhưng chỉ muốn chia cắt đại lục có lẽ vẫn là có thể đấy, tối đa chính là Thái Thanh sơ kỳ không quá đủ, hậu kỳ có lẽ có thể, dựa vào chưa chắc là cậy mạnh, mà là thần thông nào đó. Nói không chừng sơ kỳ đều đã đủ rồi, dù sao lúc này. Không cách nào tiếp xúc đại thần thông, không cách nào não bổ theo cả mảnh đại lục mà nói, vị trí của liệt cốc ước chừng chiếm 4-5 phía nam liệt cốc còn có 1. Năm đại lục đối lập nhau, Thần Châu là khu vực nhỏ, diện tích tuyệt đối thật ra rất lớn, lúc trước Tần Dịch lăn lộn phạm vi Thiên Sơn Liên Minh cùng Huyền Âm Tông, bất quá là một khối địa phương nhỏ phía bắc trong đó, tại tận cùng phía nam đại lục đồng dạng là biển, vách đá dựng đứng cao ngàn nhận, phía dưới là nộ hải gào thét, xoáy nước cực sâu, trong xoáy nước chui ra một cái đầu, sau đó chui ra cái thứ hai thứ ba. Rốt cuộc ra ngoài rồi, Tần Dịch ngửa mặt lên trời hô to, thật sự tưởng niệm bầu trời xanh không khí trong lành a oanh. Một đạo thiểm điện bổ vào trên vách núi, lúc này mới phát hiện bầu trời mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội, mưa to như chút. Tần Dịch, Lý Thanh Quân bật cười, mặc kệ cho dù trời tối tăm mờ mịt cũng so với ở trong u minh giới đen kịt thoải mái hơn nhiều. Vậy sao, chúng ta vì sao cảm thấy ngươi ở u minh giới rất vui vẻ à, bên ngoài đen đến mấy, dù sao trong ngực ngươi cũng là trắng bóng đấy. Nói gì vậy, Tần Dịch chật vật nói sang chuyện khác, xem ra loại thông đạo vị giới này, thường thường đều ở đáy biển, hoặc là một ít vực sâu. Hai nữ cũng không có lại châm chọc hắn, trong lòng đều đang trầm ngâm, mộ của Ngọc Chân Nhân ở đáy biển, lúc trước tế đàn cùng kỳ cũng là ở trong núi lửa dưới đáy biển. Thông đạo Minh Hà truy tung mạnh khinh ảnh, hẳn là ở dưới vách đá sâu trong hoang mạc, dù sao đều là vị trí thấp âm u cho nên gọi là xuống u minh, không ai nói lên u minh, nhưng trên lý luận vị diện là trùng điệp đấy, cũng không phải nằm ở phía dưới. Thật ra cũng là có thể, lên u minh, đấy, chỉ có điều giữa không trung nếu như đột ngột mà tách ra thông đạo, vậy đã nói lên chủ vị diện xảy ra vấn đề rồi, cho nên chỉ có thể xuất hiện ở chỗ thung lũng tối tăm, dựng giới kiều vượt vị diện tại phương diện không gian có một loại thần diệu xúc địa thành thốn, hoang mạc phía tây, Đông Hải vạn dặm, hôm nay lại là bờ Nam Hải. Lữ trình này toàn lực phi hành cũng phải dùng tháng tính toán, lại chỉ trong vẻn vẹn 1-2 ngày nay, nếu có thể vận dụng hết mức loại thần thông vượt vị diện này, thiên hạ to lớn cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi, khi đó liền không còn là sáng Bắc Hải chiều Thương Ngô, mà là ngay lập tức liền tới. Nhưng cái này đoán chừng liên quan đến pháp tắc không gian, không phải tùy tùy tiện tiện có thể đạt thành đấy, mạnh khinh ảnh các nàng dựng giới thiệu đầu. Tiên cũng là lợi dụng kẽ nứt không gian hỗn loạn, xuống u minh cũng là cần phải tìm thông đạo xuống lại nói tiếp mà không phải bỗng dưng xé vị diện ra chui vào đấy. Này, ngươi xác định nơi đây thật sự là Nam Hải. Cư Vân Tụ không xác định mà nói, nàng nói nơi đây thông hướng hỗn loạn chi địa ngươi liền tin a ách nàng gạt ta cái này làm gì? Không phải nói nàng gạt ngươi, mà là các nàng tối đa cũng chỉ là phái người đi ra dạo qua một vòng, chưa chắc có thể xác định đây là hỗn loạn chi địa a, nói không chừng là Bắc Hải. Cái này ngươi liền không biết rồi, hỗn loạn chi địa rất dễ nhận thức đấy. Tần Dịch chớp chớp mắt, ngươi bay một chút, bay liền, Cư Vân Tụ vừa mới vọt ra khỏi mặt biển, lập tức ai nha. Một tiếng ngã xuống, Tần Dịch đã sớm đợi ở phía dưới mở ra hai tay, Cư Vân Tụ liền ngã vào trong ngực của. Hắn, đến, đại công cáo thành, hôn một cái, cốt, phanh, một tiếng Tần Dịch kêu thảm bị đánh bay lên trời. Xem, đây không phải còn có thể bay sao? Cư Vân Tụ tế ra pháp bảo mây ngũ sắc của nàng, mỉm cười mà ngồi lên, lại lôi kéo Lý Thanh Quân cùng nhau ngồi, ngẩng đầu nhìn Tần Dịch biến thành một điểm nhỏ trên trời, Lý Thanh Quân giơ tay che nắng nhìn một hồi, cười nói, xem ra hỗn loạn chi địa thuật pháp hỗn loạn, không thể dùng thanh khí đằng vân, chính là vậy rồi. Cư Vân Tụ cau mày nói, cái này có khả năng đã có phiền toái mới. Tần Dịch ngã trở về, chuẩn xác mà rơi vào giữa hai người, một trái một phải ôm lấy, phiền toái gì? Mục tiêu của chúng ta hẳn là đi chỗ bức họa chỉ hướng, tìm kiếm mảnh vỡ. Đúng vậy à, bức họa kia cũng không phải địa đồ, mà là thuật pháp họa đạo chỉ dẫn, ngươi biết à? Cư Vân Tụ nói, nếu như nơi đây thuật pháp hỗn loạn, không cách nào chỉ dẫn thì sao? Cái này cũng liền thôi, sợ nhất chính là chỉ dẫn ra vị trí là sai đấy. Tần Dịch ngẩn ngơ, vậy, trước hết thử xem. Cư Vân Tụ lấy ra bức họa càn nguyên, lại lấy ra hai bức lúc trước cố ý tách ra không có dung hợp vào, Vân Tụ đồ của chính nàng, cùng kiếm các nữ tử đồ, hai bức họa này vừa lấy ra. Tần Dịch nhìn Cư Vân Tụ, lại nhìn Lý Thanh Quân, thần sắc rất nhanh liền cổ quái, mặc dù lúc trước cũng từng ý thức được loại trùng hợp này, nhưng hôm nay trực quan vừa nhìn như vậy, cảm giác vẫn là vô cùng quái dị, Lý Thanh Quân thần sắc cũng rất quái dị, vị này chính là tiền bối kiếm các chúng ta. Chấm, đúng vậy, Lý Thanh Quân cũng cảm nhận được một loại thần kỳ của vận mệnh, nhìn kiếm các nữ tử đồ kia xuất thần. Cư Vân Tụ chậm rãi đem hai bức họa dung vào, họa lúc trước, bất luận là Đại Càn Sơn Hà, hay là Hồng Nham Sơn Tiêu, hay là Nhật Nguyệt Đồ, dung vào trong bức họa đều thành cảnh thật. Mà hai bức này dung nhập cũng không có khiến cho trong bức họa nhiều hơn một Cư Vân Tụ cùng nữ tử kiếm các, mà là nhiều hơn hai đạo khí xoay vòng, tiếp theo nhanh chóng hình thành âm dương ngư một tiên một võ xoay quanh, đây vốn là lấy đạo chi tính của Cư Vân Tụ cùng võ chi tính của nữ tử kiếm các thu thập hai loại nguyên tố thế giới này, diễn hóa thái cực. Mà không phải dùng phương thức vẽ khi cụ hiện, cho nên hình thức bất đồng, âm dương xoay quanh từ từ tan vào tám hướng không thấy. Mà nhật nguyệt tinh thần bên trong bắt đầu lặng lẽ hoạt động, sao trên trời xếp thành bắt đầu chi hình, mà đôi chòm sao bắt đầu chỉ hướng chỗ nào đó phía bắc, đây chính là chỉ dẫn Diệp Biệt Tình thời điểm vẽ tranh. Dấu diếm ở bên trong, không phải đơn thuần chỉ phương hướng, mà là la bàn, đôi chòm sao bắt đầu này sẽ không ngừng điều chỉnh vị trí, chỉ hướng vật dẫn mà hắn từng ở chỗ nào đó lưu lại, đây có thể nói là chuyện Diệp Biệt Tình dùng tất cả tâm tư thao tác trong mấy trăm năm cuối của sinh mạng, câu chuyện của mấy bức họa kéo dài đến nay, rốt cuộc trở về nguyên ý ban đầu. Có thể phán đoán vị trí chỉ hướng này là đúng hay sai không? Tần Dịch nói, nếu như không cách nào phán đoán, chúng ta trước hết rời khỏi hỗn loạn chi địa lại thử một lần, cùng lắm thì đi lịch cốc chỗ đó không loạn. Chỗ đó không chỉ là không loạn, còn có người ngươi muốn gặp. A Cư Vân Tụ liếc hắn một cái, nếu như ta cảm giác không sai, chỉ dẫn này là đúng đấy, không có loạn. Xem ra cái gọi là loạn của hỗn loạn chi địa cũng rất có hạn, ít nhất không dao động được họa đạo của chúng ta. Loạn của nơi đây vốn chính là một loại loạn trong quy tắc. Tần Dịch thở phào một hơi, nếu như chỉ dẫn không sai, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Chờ một chút, ta phải đem thanh trà thả ra hít thở. Cư Vân Tụ móc ra cái hộp chứa ô nhưỡng, gạt đất xách ra mảnh lá trà kia, lá trà vẫn như cũ tươi non, rõ ràng từ trong đất lấy ra, lại không dính chút đất nào. Nhìn từ mặt ngoài, giống như cũng không có thay đổi gì, ít nhất mắt thường nhìn không ra. Cư Vân Tụ ngón tay điểm vào chính giữa lá trà, quang mang hiện lên, lá trà biến thành tiểu cô nương, còn buồn ngủ mà dụi mắt, sư phụ ta đói. Lý Thanh Quân ngạc nhiên nói, không thay đổi à? Cư Vân Tụ trầm ngâm, mới 3-4 ngày, có khả năng mới chỉ sửa chút căn cốt, cho dù muốn lớn lên cũng không có nhanh như vậy à, không thay đổi. Tần Dịch ngơ, ngắt nhìn đỉnh đầu thanh trà, chỗ đó mọc ra một sợi ngốc mao dựng thẳng thật. Manh, a cách chương.